Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, quỷ sơn hai càng, đương hồng cơ thống khổ ôm ngực, không phải kêu ta quỷ mẫu nương nương, mà là tên của ta thời điểm, ta có thể cảm giác được hồng cơ là thật tâm cảm thấy mê mang. Quỷ giới hồn phách vốn chính là tỉnh tỉnh mê mê, liền tính là tu luyện ra tu vi, mở linh trí. Kia nguyên bản còn sống thời điểm hẳn là có cảm tình cũng sẽ trở nên thực đạm mạc. Từ trước tinh toàn rất nhiều chính mình không nhúng tay nhàn sự. Theo có trái tim sau, chậm rãi cũng sẽ quan tâm, thậm chí mềm lòng giúp người khác giải quyết chuyện phiền toái. Khương Nghiệp bà lúc trước chính là không tin tinh toàn làm quỷ giới bá chủ. Sẽ đi quản nàng về điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cuối cùng cũng không có hướng tinh toàn mở miệng, do đó bị quản chế cho lãnh tình. Hồng cơ ở đi qua trăm ngàn tuổi tác giữa tháng, đối tinh toàn trung thành và tận tâm, nảy sinh thích cùng sùng bái. Nhưng vị tất là tình yêu, làm hồng ảnh bị tiểu phụng hoàng mang lúc đi. Hồng cơ là một cái quỷ hồn, là không có trái tim, nàng lại còn nói chính mình ngực đau, trên cái này thế giới. Chỉ sợ cũng chỉ có tình yêu có thể làm được, nhưng là, hồng ảnh đã bị tiểu phụng hoàng mang đi, lúc cần đi nguyện vọng cũng chỉ có hai cái, nhất là không cần cứu hắn, nhị là nhường hồng cơ thoát ly nô tịch, hiện ở hối hận, có phải hay không có chút đã quá muộn, hố ở can ngập, ta do dự một chút, cúi người đem hồng cơ băng mát run run thân hình nâng dậy đến, có cái gì nói cũng không thể liền quỳ như vậy nói. Có lẽ ngươi là đối hồng ảnh động tình, bất quá cũng có khả năng là sự tình tới quá đột nhiên. Cho nên trong lòng ngươi mặt băn khoăn, này hồn phách cảm tình ta không phải thực có thể lý giải. Nhưng là nhân loại cảm tình là thực phức tạp, hội bởi vì rất nhiều chuyện cảm thấy đau lòng, ta thấy việc đã đến nước này. Cũng không muốn cho hồng cơ nhiều hồng ảnh bị tiểu phụng hoàng mang đi sự tình khổ sở. Hồng cơ ôm cổ ta, kiều nhu băng mát thân thể tiếp xúc đến ta thời điểm. Ta là thực rung động, nếu ta là cái nam nhân đã sớm ôm nàng trong ngực trung hảo hảo chiều mến trấn an một phen. Tuy rằng ta không phải, hồng cơ đau, cũng chạm đến ta trái tim chỗ sâu tối mềm mại địa phương. Ta vỗ vỗ hồng cơ bả vai, nhu nhu giúp nàng theo phía sau lưng. Ta có thể cảm giác được nàng lạnh lẽo nước mắt giống như vỡ đê nước sông bình thường dừng ở đầu vai. Ta vừa mới sẽ không nên thương hắn tâm. Tô tử thiện lương của ta đau. Ta cư nhiên có các ngươi nhân loại cái loại này sắp cảm giác hít thở không thông. Vì sao sẽ có như vậy cảm giác? Ta chỉ cần nhất tưởng đến. Hắn hội đời đời kiếp kiếp bị tiểu phụng hoàng tra tấn. Ta liền thật là khó chịu, thật sự thật là khó chịu, giống như lập tức tán linh, nhưng chính mình không lại khó chịu, như vậy mềm mại không kiên cường hồng cơ nhường ta chân tay. Luống cuống, nàng cái loại này không quan tâm, không e ngại tinh toàn phát hiện tức giận, đem ta lừa đến chúc phiệt thượng dũng khí đâu. Ta ôm giống như trang giấy bình thường run run hồng cơ. Nước mắt mình cũng rớt ra. Nếu không có hồng ảnh nhân gian cùng âm phủ đều tao ương. Này phóng đãng thiếu niên không chỉ có đối hồng cơ dùng tình sâu vô cùng. Tâm địa tốt cũng làm cho người ta không phản đối. Có lẽ còn có biện pháp khác có thể cứu hồng ảnh. Trên cái này thế giới cũng không có hoàn toàn tuyệt đối sự tình ta không biết thế nào an ủi giờ. Phút này đau lòng khó nhịn hồng cơ. Chỉ có thể vòng vo chuyển tròng mắt. Đùa giỡn một cái trên ngữ ngôn lòng dạ hẹp hòi, nghĩ biện pháp cho nàng một đường hy vọng, đại khái linh thể ngực đau, là so với thân thể càng thêm thống khổ khó qua sự tình. Hồng cơ thân mình càng ngày càng mát, trong cơ thể quỷ khí toàn bộ đều rối loạn, nàng trạng thái là cái loại này thống khổ cùng mê mang. Thậm chí không biết chính mình vì sao thống khổ. Quỷ hồn tuy rằng rất nhiều thời điểm phản ứng so với nhân loại chậm nửa nhịp. Nhưng là đối đãi cảm tình quả thật thực chân thật trắng ra. Không có một tia quanh co lòng vòng, còn có biện pháp khác. Đại nhân, người giáo giáo hồng cơ, Hồng Cơ nên làm cái gì bây giờ? Hồng Cơ hữu khí vô lực buông ra ta, mềm cả người quỳ gối Tinh Toàn trước mặt. Chẳng lẽ ngươi ở quỷ giới nhiều năm như vậy, còn không biết quỷ giới quy củ sao? Tinh Toàn cau mày xem hướng Hồng Cơ, trong mắt mang theo một tia thản nhiên bất đắc dĩ. Hồng Cơ thân mình cúi đầu quỳ trên mặt đất, thất hồn lạc phách run run nói. Quỷ giới quy củ, nô tỳ biết, trừ phi tiểu phụng hoàng tự nguyện, nếu không chúng ta là không thể sẽ đem hắn cướp về. Nhưng nô tỳ thật sự rất nhớ hắn có thể trở về, Hồng Cơ. Ta lúc trước không phải cho ngươi xem trọng hắn sao? Ngươi có khế ước nơi tay, hẳn là có thể quản hảo hắn. Thế nào cho hắn đi đến Hắc Thủy Thành? Hắn tự nguyện lấy mệnh trao đổi Định Thủy Châu. Người khác là không thể nhúng tay xen vào nữa. Tinh Toàn bể nghễ giờ phút này hoa dung thất sắc. Hồng Cơ, trên mặt tuy là cao lãnh uy như mần ni khả hắn tay lạnh như băng trưởng cùng tay của ta khấu ở cùng nhau, ta có thể cảm giác được Tinh Toàn thân là quỷ giới bá chủ bất đắc dĩ. Hắn làm quỷ giới bá chủ, cô lạnh ngàn năm, làm việc quyết đoán quyết tuyệt, đều có tâm sao, liền không lại như vậy cô lãnh. Cũng so với từ trước càng dễ dàng mềm lòng, hôm nay như hồng ảnh không hiện ra, hắn hẳn là cũng nghĩ tới biện pháp khác, ngăn cản tiểu phụng hoàng điên cuồng mà lại biến thái hành vi. Có tâm, đối với này nhất giới bá chủ mà nói, ta cũng không biết là hảo là xấu, ta bỗng nhiên minh bạch Tinh Toàn nhường Hồng Cơ cùng hồng ảnh ký kết khế ước dụng ý. Hắn này là vì bảo hộ hồng ảnh không bị tiểu phụng hoàng mang đi. Nhưng là thế sự khó liệu, Hồng Ảnh vẫn là đến Hắc Thủy Thành, chủ động lấy mệnh trao đổi Định Thủy Châu. Đại nhân, người biết không, hắn nhìn đến bờ đối diện Hồng Thủy vỡ đê tình huống bi thảm. Liền hào không phí sức tránh thoát khế ước, một đường chạy như điên đến Hắc Thủy Thành, nô tỳ căn bản ngăn cản hắn không được, nguyên lai thực lực của hắn đã cùng ngài tương xứng. Hắn lúc trước là cố ý bị ngươi bắt trụ. Đều là nô tỳ lỗi, là nô tỳ mê hoặc tâm trí hắn. Khà, chẳng lẽ thật sự muốn hắn đời đời kiếp kiếp bị tiểu phụng hoàng tra tấn sao? Hồng Cơ trắng nõn bàn tay nhấn trên mặt đất, chậm rãi nắm thành nắm tay, màu đen ti thao bình thường sợi tóc cúi ở bên mặt. Có nói không nên lời sắc đẹp, trong lòng ta không hiểu chợt lạnh, hồng ảnh thất thủ bị Tinh Toàn bắt lấy. Cứ nhiên là vì ở lại Hồng Cơ bên người, hắn rõ ràng có thực lực tránh thoát khế ước, lại giống cái con chó nhỏ giống nhau lấy lòng đi theo ở Hồng Cơ bên người. Hồng Ảnh quả nhiên là dụng tâm lương khổ yêu Hồng Cơ. Nếu nhường này hai đôi tướng người yêu lẫn nhau chia lìa, thật sự có chút tàn nhẫn, ta trong đầu linh quang vừa hiện, không khỏi thốt ra, không phải nói. Hồng Ảnh ở quỷ trên núi còn có cái tiện nghi lão cha sao? Nếu hắn không có phi thăng, hẳn là sẽ ra tay cứu hắn đi. Nghe nói hắn 500 năm trước liền phi thăng, nếu không hắn cũng sẽ không vì che giấu tung tích, giả trang thành Minh Hà đưa đò công a, Hồng Cơ thấp giọng nói. Hồng Cơ, Hồng Ảnh mới vừa rồi không phải nói, hắn làm đưa đò công không phải vì trốn, là vì ngươi. Kia tiền bối, rất có khả năng không có phi thăng, chính là quỷ thế núi hiểm trở tuấn đầu tiễu, thả tu vi cực cao cô hồn dã quỷ phần đông, rất khó đi lên, Tinh Toàn ánh mắt thâm thúy khôn cùng. Có một loại làm cho người ta nhìn không thấu sâu thẳm cùng thâm trầm mần ni Tinh Toàn. Không bằng chúng ta bang, giúp Hồng Cơ, đi quỷ sơn tìm Hồng Ảnh ba, ta còn chưa có đem nói cho hết lời. Tinh Toàn liền xung ta lắc đầu, ta không có lập tức hiểu được làm như vậy dụng ý. Nhưng là vẫn là phản ứng nhanh chóng câm miệng, đại nhân, nô tỳ muốn đi quỷ sơn, tìm kia vị tiền bối cao nhân, Hồng Cơ cúi đầu. Nhìn không thấy chúng ta biểu cảm, nhỏ giọng thỉnh cầu nói, chuẩn, theo Tinh Toàn lành lạnh thanh âm xuất khẩu, Hồng Cơ thân mình khẽ run lên, dùng sức dập đầu. Sau đó tài phi thân rời đi, Hồng Cơ đi rồi, Tinh Toàn tựa như một cái lên ngôi vương giả bình thường. Bảy mưu nghĩ kế điều hành âm binh tiếp nhận Hắc Thủy Thành. Xử lý Minh Hà Thượng du tai họa ngầm, còn có chiến hậu một ít vụn vặt sự tình. Ta giống như là một cái đuôi nhỏ giống nhau bị hắn nắm. Nhịn không được ở không có gì quỷ hồn trải qua thời điểm hỏi tính toán. Vì sao không giúp Hồng Cơ đâu? OCV by Love Dayo, hết chương.